Trở lại 1998, chương 267, sinh ca, ta nghĩ rằng thương lượng với ngài sự kiện. Một ngày trước, góc chuyện audio.com, chấm, vậy ngươi nguyện ý đi cho ta xem sân sao? Từ đồng đạo cũ lời nói trọng đề, Trịnh Thanh có chút chần chờ. Cái này, ngươi có thể cho ta bao nhiêu tiền một tháng? Từ đồng đạo, vừa mới bắt đầu lời nói. 500 đồng tiền một tháng. Đẳng cấp làm ăn khá. Ta cho ngươi chia hoa hồng. Về phần cụ thể chia hoa hồng bao nhiêu? Nhìn đến lúc làm ăn có thể hảo trưởng thành cái dạng gì? Chúng ta thương lượng lại. Ngươi nếu là tin được ta đây, liền đi thử một chút. Trịnh Thanh cau mày suy nghĩ một chút. Khẽ gật đầu. Đi, vậy thì thử một chút đi. Bất quá, ta bây giờ chân bị thương. Mặc dù chỉ là bị thương da thịt, nhưng trong chốc lát, chỉ sợ cũng được không? Từ đồng đạo, không việc gì, ngược lại ta kia lưới bây giờ còn chưa mở đây. Chờ ta mở lúc thức dậy, thương thế của ngươi chắc tốt lắm. Đúng rồi, Thanh ca, ta kia lưới muốn lái tại thị khu. Ngươi qua hẳn không có vấn đề chứ? Cái vấn đề này, Trịnh Thanh đánh rất sung sướng. Khối này không thành vấn đề a, thị khu lời nói ngược lại tốt hơn. Vừa vặn ta cũng đổi cái hoàn cảnh. Bắt đầu lại, từ đồng đạo rất hài lòng. Vậy thì tốt, vậy chúng ta cứ như vậy khoái trá quyết định. Trịnh Thanh bật cười, ừ, định, quyết định Trịnh Thanh nơi này. Còn có Trịnh Thanh mượn 20.000 đồng tiền hứa hẹn. Từ đồng đạo liền cảm giác mình lưới kế hoạch, hẳn bắt tay vận tác. Bước đầu tiên, hắn cho là mình hẳn từ Chi Vị Hiên rút người ra đi ra. Nếu không, hắn hàng ngày buổi sáng cũng phải đi Chi Vị Hiên đi làm. Quá dính dấp thời gian của hắn cùng tinh lực. Hơn nữa hắn tiệm của mình cũng cần xử lý. Hắn căn bản là không có thời gian đi chuẩn bị lưới. Chẳng qua là, dựa theo năm ngoái hắn và Trương Phát Sinh ký hiệp nghị. Hắn ở Chi Vị Hiên đi làm tới khi nào? Hắn đồ trong tiệm là có thể ở Sói Đói truyền thuyết bán tới khi nào? Chi Vị Hiên mỗi tháng cho hắn kia chút tiền lương. Hắn ngược lại không có vấn đề. Nhưng nếu như từ nay về sau, hắn đồ trong tiệm không thể tiếp tục hướng Sói Đói truyền thuyết bán. Hắn thật là có điểm không nỡ. Dù sao, mỗi ngày buổi tối Sói Đói truyền thuyết bên kia cho hắn trong tiệm xuống đơn đặt hàng đều không ít. Không chỉ có thể cho hắn quán đồ nướng gia tăng doanh thu, còn có thể kéo dài cho hắn quán đồ nướng làm quảng cáo. Liên tục không ngừng địa hấp dẫn tân khách. Một điểm này hắn rất coi trọng. Nếu không, hắn lúc trước cũng không khả năng đồng ý đi Chi Vị Hiên đi làm thêm. Bây giờ vấn đề là, hắn muốn mau sớm nắm lưới chuẩn bị lên, thì phải từ Chi Vị Hiên từ chức, tài có thời gian đi chuẩn bị lưới. Nhưng cứ như vậy, hắn quán đồ nướng gì đó lại không thể tiếp tục hướng Sói Đói truyền thuyết bán. Có hay không lưỡng toàn kỳ mỹ phương pháp xử lý? Từ đồng đạo nghĩ tới một cái phương pháp, hắn không xác định có được hay không. Chẳng qua là cảm thấy cũng có thể. Chẳng qua là, hắn nghĩ tới phương pháp, yêu cầu hắn giao ra toàn Dương Yến toàn bộ cách làm. Cái này làm cho hắn có chút do dự. Dù sao, hắn trọng sinh tiền chính là người bình thường, có thể đem ra được tay nghề không nhiều. Sau khi sống lại, đã hơn một năm thời gian, hắn có thể lấy được thành tích trước mắt. Toàn Dương Yến có tác dụng rất lớn. Nếu như không phải là hắn có thể làm toàn Dương Yến, Chi Vị Hiên tổng kinh lý của Trương Phát Sinh không sẽ vì xin hắn đi qua nấu ăn, mà đồng ý hắn quán đồ nướng gì đó, hàng ngày hướng Sói Đói truyền thuyết bán. Cho nên, loại này có thể yên thân gửi phận tay nghề. Cứ như vậy giao ra, từ đồng đạo thật là có điểm không nỡ bỏ. Vì thế, hắn do dự 2 ngày. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn thuyết phục chính mình. Hắn làm toàn Dương Yến tay nghề, cũng không tính tài năng xuất chúng. Cái thế giới này toàn Dương Yến so với hắn làm tốt lắm người. Nhất định có, Hơn nữa còn có không ít. Cái này tay nghề, cũng có thể khiến hắn yên thân gửi phận, kiếm chút tiền lẻ, lại không có biện pháp khiến hắn nhanh chóng làm giàu. Coi như là làm thành chuỗi cửa hàng, tiền cảnh cũng không phải rất rõ lãng, nhưng lưới không giống nhau. Hắn biết rõ tiếp theo ít nhất thời gian 10 năm, lưới làm ăn là lời nhiều. Nếu như có thể lái nhiều mấy nhà lưới, làm giàu thì không phải là mộng. Hắn chuyện kế tiếp nghiệp trọng tâm, hẳn từ ăn uống hướng lưới bên này rời đi. Hắn nhớ đã từng có người nói qua, đứng ở đầu gió lên, chính là một con heo, cũng có thể bay lên. Mà hắn biết rõ, kế tiếp 10 năm, lưới chính là một cái kiếm tiền đầu gió. Hắn không ngại chính mình trở thành đứng ở nơi này cái đầu gió lên trong đó một con heo. Nếu so sánh lại, cái kia điểm làm toàn Dương Yến tay nghề, lại tính là cái gì đây? Thuyết phục chính mình sau sáng ngày thứ hai, từ đồng đạo đi tới Chi Vị Hiên, thay đồng phục làm việc sau chuyện thứ nhất, chính là lên lầu 2. Đi tới, Xuân, chữ sảnh, tìm tới Tổng Giám Đốc Trương Phát Sinh. Trương Phát Sinh giống thường ngày, ngồi ở đây gian bao xương trong, đang uống trà, nhìn thấy từ đồng đạo gõ cửa đi vào. Trương Phát Sinh hay lại là giống như trước đây nhiệt tình đứng dậy. Xin từ đồng đạo ngồi xuống. Từ đồng đạo vừa ngồi xuống, Trương Phát Sinh liền cười cho từ đồng đạo rót ly trà. Tiểu tử à, ngươi lúc này tới tìm ta, là có chuyện gì chứ? Từ đồng đạo nhấp một ngụm trà. Sinh ca, ta nghĩ rằng thương lượng với ngươi sự kiện. Ngài nghe một chút nhìn. Trương Phát Sinh cười ha ha, duỗi hạ thủ tỏ ý, ngươi nói. Ta nghe lắm. Từ đồng đạo, sinh ca, chúng ta lúc trước ước định là ta ở ngươi nơi này đi làm tới khi nào? Ta trong tiệm Thái là có thể ở sói đói truyền thuyết bán tới khi nào? Đúng không? Trương Phát Sinh nụ cười trên mặt hơi chậm lại, khẽ nhíu mày, trên người cũng có chút hướng từ đồng đạo bên này nghiêng về trước. Ừ, làm sao? Ngươi không nghĩ ở chỗ này của ta làm? Từ đồng đạo cười một cái. Sinh ca, ngài đừng vội, ta hôm nay đến muốn thương lượng với ngươi đúng là chúng ta ước định này có thể hay không biến một chút. Ngươi hãy nghe ta nói hết, rồi quyết định có đồng ý hay không. Được không? Trương Phát Sinh có chút nghi ngờ, trên người có chút ngửa về sau, tựa lưng vào ghế ngồi, như có điều suy nghĩ nhìn từ đồng đạo, khẽ gật đầu, lại duỗi thân lại tay. Ngươi nói xem. Ngươi nghĩ thế nào biến? Từ đồng đạo uống một hơi cạn trong ly còn thừa lại nước trà. Đặt ly trà xuống, đứng dậy xốc lên trên bàn bình trà. Trước cho Trương Phát Sinh ly trà tiếp theo mãn, lại cho mình ly không rót đầy. Để bình trà xuống, ngồi xuống ghế, mới nói. Sinh ca, ngươi xem như vậy có được hay không? Ngươi tìm một cái ngươi tin được sư phó. Ta đây. Đem ta làm toàn Dương Yến tay nghề toàn bộ dạy cho hắn. Điều kiện là chúng ta lần nữa ký một bản hiệp nghị. Ta nắm toàn Dương Yến tay nghề giao ra. Ngươi và Hầu Tổng bảo đảm ta trong tiệm Thái có thể tiếp tục tại sói đói truyền thuyết ít nhất bán 5 năm. Liền chuyện này, sinh ca ngươi suy tính một chút. Trương Phát Sinh cặp mắt híp lại, hí mắt nhìn từ đồng đạo một lúc lâu. Tài lên tiếng hỏi, ngươi nghiêm túc, ngươi thực sự nguyện ý nắm làm toàn Dương Yến tay nghề đều giao ra. Không giấu giếm, từ đồng đạo bật cười lớn, gật đầu, không giấu giếm, Trương Phát Sinh khẽ vuốt cằm. Đi, chuyện này ta có thể cân nhắc, ngươi thà cho ta cân nhắc 2 ngày, chờ ta suy nghĩ kỹ, ta đáp lại ngươi, ngươi thấy có được không? Dĩ nhiên, vừa nói. Từ đồng đạo đứng lên, ta đây yên lặng ngài giai âm, ta đi xuống trước làm việc. Trương Phát Sinh cười một tiếng, gật đầu một cái, đưa tay tỏ ý, được, ngươi đi giúp đi, chuyện này ta một người nói cũng không coi là, dù sao sói đói truyền thuyết đại lão bản là lão Hầu. Ta phải trước với hắn điện thoại cho, có kết quả, ta sẽ trước tiên nói cho ngươi. Được.